Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 160, cô lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc mô tô đang lao về phía cô. Người lái xe mặc đồ bảo hộ đen, đội nón bảo hiểm nên chẳng thể nào thấy được gương mặt. Lâm Doãn nhíu mày, kẻ đến là ai đây? Ngang nhiên lái xe trên vỉa hè. Trừ khi, chiếc xe lao đến như bay. Cô nhanh nhạy né tránh, nhưng đối phương vẫn mặc kệ, chạy với tốc độ khá cao. Dù tránh được nhưng vẫn mất thăng bằng. Cố gắng giữ vững nhưng một kẻ quyết tâm hại người sao có thể để cô có cơ hội. Tên đó nhanh chóng xoay 180 độ rồi lao đến. Người đi đường thấy tên đó điên cuồng lao lên lề đường thất thanh la thét. Lâm Doãn cắn môi, chết tiệt. Không kịp mất, cô có thể thấy được nhưng cơ thể không thể nào phản ứng nhanh bằng chiếc xe đang lao về phía mình bằng tốc độ ánh sáng. Hết cách, đành phải nhắm mắt cam chịu. Ầm, tiếng động lớn vang lên khiến cô giật mình. Một giây, hai giây, không có cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ, cô chết rồi? Len lén mở đôi mắt chỉ thấy cái xe lẫn tên điên lúc nãy đã ngã sóng xoài cách cô 50 mét. Chuyện gì vậy? Lâm Doãn đối mặt với những chuyện lớn bé trong công ty luôn luôn điềm tĩnh. Vì thân phận được giấu kín nên chưa từng bị ám sát. Lúc nãy cứ nghĩ sẽ tắt thở đến nơi. Cô cố gắng trấn an quan sát xung quanh. Tên muốn ám sát cô văng đi thật xa. Còn có, Bạch Dạ Phi Long. Sao hắn, còn có bộ dạng như thế này là sao? Bang chủ Hắc Bang ngồi cách cô không xa. Rất tiếc cô chỉ nhìn thấy bóng lưng nên chẳng biết biểu cảm hắn như thế nào. Nhưng rõ ràng lúc nãy cô chỉ còn cách chiếc mô tô vài mét. Sau khi nhắm mắt rồi mở ra hắn lại ngồi trước tầm mắt. Ai ra, có ai giải thích giúp cô không? Đầu cô muốn nổ tung rồi à. Bạch Dạ Phi Long biết con nhím này còn lâu mới chịu về nhà cùng hắn nên chỉ có thể ngồi chờ trong xe. Chỉ vừa lơ đễnh nhận điện thoại thì lại thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn không nghĩ nhiều mở cửa xe rồi lao đến. Chiếc mô tô kia cực kỳ gần cô. Cho dù có ôm lấy hoặc đẩy cô khỏi đường chạy thì vẫn khiến cô bị thương. Chưa kể tên tâm thần chạy mô tô vẫn có khả năng sẽ quay xe rồi thực hiện hành động chó chết đó đến khi hoàn thành mới thôi. Hắn không thể mạo hiểm. Suy nghĩ đến đây, Bạch Dạ Phi Long chạy đến dùng một bên vai kiên cố va vào chiếc mô tô. Tên lái xe bị lệch tay lái ngã xuống rồi bị chính công cụ gây án kéo lê 50 mét mới dừng lại. Cú va mạnh khiến bang chủ cũng bị kéo theo nhưng thân thủ tốt chỉ bị kéo 1-2 mét đã thoát thân. Phần vai phải bị va xuống mặt đường cứng rắn. Tuy có mặc thêm áo khoác ra nhưng phần tay áo sớm đã không còn nguyên vẹn. Lộ ra phần cánh tay chảy xước. Màu đỏ của máu bao phủ một mảng áo lớn. Thậm chí còn chảy ra mặt đường. Hắn định động vào vết thương, liền có một bàn tay ngăn cản. Đừng, nhiễm trùng thì biết tính sao? Lâm Doãn dìu hắn đứng lên, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ cố gắng không chạm vào vết thương. Cô quàng cánh tay còn lành lặn của hắn qua vai mình, sau đó bấm một dãy số. Bạch Dạ Phi Long nhìn xuống chỉ thấy được đỉnh đầu của cô, nhưng hắn cảm nhận được giọng điệu lo lắng gấp gáp của mỹ nhân trong lòng. Tủm tỉm cười. Hồi lâu cô xoay người. Liễu Thanh nơi này giao cho anh. Rồi đưa người bị thương lên chiếc xe của chính chủ. Cầm chìa khóa phóng đi mất. Liễu Thanh nhìn họ rời đi chỉ thở dài bất lực. Ông chủ có vợ đẩy hết mọi việc lên đầu tôi đã đành. Bây giờ lại sắp có thêm chị dâu. Kiếp làm công sao mà khốn khổ à. Tên chạy mô tô đó ngã lăn quay. Vết thương cũng chẳng hề nhẹ. Chưa kịp than đau đã bị nắm cổ kéo lên áp giải đến chỗ Liễu Thanh đang đứng. Một người trong số họ lên tiếng. Anh Thanh, phải đem tên này đến đâu? Bệnh viện anh ta ngoáy ngoáy tai rừng rưng trả lời. Chuyện này, Liễu Thanh xoay người nhìn đàn em của mình nở nụ cười trào phúng. Cậu vừa gia nhập sao? Tên lính mới im lặng đồng ý, Liễu Thanh không nói gì nữa. Lái xe dẫn đầu, vậy là cả top người ném tên không biết trời cao đất dày đó vào xe rồi chạy theo. Không được làm loạn, gây rối ở bệnh viện. Nhưng điều này sao có thể áp dụng với Hắc Bang? Cách chương.